tình yêu khắc cốt ghi tâm. Chương 65, góc truyện audio.com. Chương 65, quyết định của anh ấy cả một quãng đường chạy như bay, Trầm Nhất cảm thấy tốc độ của Boss nhanh đến nỗi như sắp phát điên lên. Bọn họ dừng ở Đông Hoàng Boss. Trầm Nhất vừa cất tiếng gọi, Boss của anh ấy đã nhanh chóng đi lướt qua người của anh, đi thật nhanh vào trong sảnh của Đông Hoàng, cả một đoạn đường không dừng lại, trực tiếp đi đến thang máy. Trầm Nhất vội vàng đi theo. Biểu cảm của Trầm Tu Cần vô cùng lãnh đạm, đôi chân thon dài, với tần số nhanh gấp 10 lần bình thường, tiến như bay về phía trước, trước mặt là văn phòng của Tô Mộng, cửa đã ở trước mặt, anh xông thẳng vào, không thèm gõ cửa, mạnh mẽ đẩy cửa văn phòng ra. Tô Mộng ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy Trầm Tu Cần vô cùng mạnh mẽ đi đến cạnh chiếc sofa. Chủ tịch Trầm, Tiểu Đông vẫn chưa tỉnh. Tô Mộng nhìn thấy Trầm Tu Cần đang vô cùng tức giận, liền vội vàng lên tiếng nhắc nhở, ý của lời nói đó là Chủ tịch Trầm, anh có lời gì muốn nói, thì đợi Giản Đồng tỉnh dậy rồi nói, cô ấy bây giờ là một bệnh nhân. Trầm Tu Cần không thèm để ý đến Tô Mộng, đúng lúc đó Trầm Nhất bước vào. Trầm Tu Cần liền cong lưng xuống ôm người phụ nữ vẫn đang nằm chuyên nước ấy lên, để lại cho Trầm Nhất một ánh mắt. Trầm Nhất ngay lập tức đi lên phía trước, từ trên cái móc treo để chuyền nước lấy xuống bình nước muối. Chủ tịch Trầm, anh muốn đưa Tiểu Đồng đi đâu chứ? Tô Mộng nhìn thấy có gì đó không đúng, không màng đến những thứ khác, vội vàng chạy lên phía trước. Vào lúc Trầm Tu Cần chuẩn bị bước ra khỏi cửa, thì chạy đến đứng chặn ở trước cửa, hai tay giơ ngang ra, chặn đường của Trầm Tu Cần. Người đàn ông ở trước mặt thân hình cao to đều đặn, dáng người đứng thẳng, trên khuôn mặt anh Tuấn lúc này, viết đầy sự thờ ơ, bị Tô Mộng chặn lại. Trầm Tu Cần rủ mắt xuống nhìn Tô Mộng. Trong lòng Tô Mộng hồn loạn, đừng có nói đến trong lòng căng thẳng như thế nào, nhất là ánh mắt đó của Trầm Tu Cần cũng khiến cho cô vô cùng hoang mang. Chủ tịch Trầm, cô ấy mở miệng nói, rồi nhìn vào Giản Đồng, cắn răng nói. Chủ tịch Trầm, Tiểu Đồng vẫn chưa tỉnh, anh định đưa cô ấy đi đâu? Thực sự là từ lúc Trầm Tu Cần mở cửa bước vào, tâm trạng đã có gì đó không đúng. Tô Mộng nghĩ đến tội hôm nay Giản Đồng vừa phải nhận. Cô ấy thừa nhận cô ấy không nên lo chuyện Bao Đồng, nhưng... Nhưng nếu đến cả cô ấy cũng không để ý đến người phụ nữ ngốc nghếch này, thì người phụ nữ ngốc nghếch ấy thực sự sẽ phải sống trong một cuộc sống tăm tối không có lối thoát. Chủ tịch Trầm, bây giờ anh không thể đưa cô ấy đi. Tô Mộng cứng đầu nói, có trời mới biết đằng sau chiếc áo sơ mi của cô ấy đang mặc lúc này đã thấm ướt hết rồi. Tô Mộng, chị mau tránh ra đi, Boss sẽ không tính toán với chị chuyện ban nãy đâu. Trầm Nhất động đậy đôi mắt rồi nói với Tô Mộng. Tô Mộng không phải không biết Trầm Nhất lúc này đang giải vây cho mình, nhưng... Cô đột nhiên nắm tay thành nắm đấm, Tiểu Đồng cơ thể của cô ấy. Tô Mộng, tôi chỉ nói một lần. Ánh mắt lạnh như băng của Trầm Tu gần liếc nhìn Tô Mộng, đôi môi mỏng động đậy, lạnh lùng nói. Tránh ra, lúc này anh rất khó chịu. Tô Mộng, nếu như muốn tìm đường chết thì anh cũng nguyện ý giúp. Tô Mộng, tôi chỉ nói một lần, tránh ra. Góc truyện audio.com. Tô Mộng nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng ấy của Trầm Tu Cần, trong lòng cô run rẩy, mồ hôi lạnh toát ra trên trán, rồi lại nhìn Giản Đồng, thời gian của lúc này trôi qua cực kỳ chậm, chỉ ít Tô Mộng cảm thấy như vậy. Cuối cùng, cô cúi đầu xuống, lặng lẽ đứng tránh sang một bên. Tôi xin lỗi, Tiểu Đồng. Cô cũng rất sợ Trầm Tu Cần. Bản lĩnh thủ đoạn, tâm địa và sự lạnh nhạt của người đàn ông này, cô đều đã tận mắt chứng kiến hết. Trầm Tu Cần sẽ không tha thứ cho bất cứ người nào không nghe lời. Trầm Tu Cần đưa người đi, để lại một mình Tô Mộng, cô lặng lẽ đứng yên ở vị trí cũ không hề di chuyển. Rất lâu sau, mới ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói với bầu không khí sớm đã trống rỗng một câu. Tiểu Đồng, tôi vẫn là yêu bản thân mình hơn, tôi xin lỗi. Cô thương xót cho người phụ nữ ngốc nghếch đó, bởi vì từ trên người của kẻ ngốc này, cô nhìn thấy được bộ dạng đã từng ngốc nghếch như vậy của bản thân. Đó là một đoạn ký ức mà cô không muốn nhớ lại. Nhưng, so với nỗi thương xót dành cho người phụ nữ ngốc nghếch ấy, Tô Mộng cô biết bản thân kết thúc cái đặc điểm ích kỷ đó của con người. Cô yêu bản thân mình hơn, Tô Mộng vốn không làm sai điều gì, thậm chí, đứng trên lập trường của Tô Mộng mà nói, khi biết rõ Boss của mình là kiểu người như thế nào, ngày hôm nay cô có thể đứng dậy, rồi cản đường của Boss, vì Giản Đồng mà thêm vài câu xin tha thứ. Tô Mộng đã cố gắng hết sức rồi. Tầng 28 Đông Hoàng, nhà của Trầm Tu Cần vốn không phải ở đây chỉ là điểm dừng chân ngẫu nhiên của anh. Trầm Nhất cả một quãng đường không nói gì, giống như một cái bóng, chỉ đi theo bên cạnh. Người đàn ông đang nổi giận kia trong tay của anh, vẫn cầm bình nước muối. Tinh, Trầm Nhất theo Trầm Tu Cần đi ra khỏi thang máy, bước vào phòng ngủ của tầng 28. Bình nước muối không có giá treo, sau khi người đàn ông đặt người phụ nữ đang ôm trong lòng đặt lên giường, cầm đến chiếc giá treo quần áo ở cửa, lặng lặng không nói gì lấy từ trong tay của Trầm Nhất ra cái bình nước muối, vừa treo bình lên giá treo, vừa lãnh đạm nói. cậu có thể đi rồi. Bo, Trầm Nhất vốn định nói gì đó, vừa mở miệng âm thanh đột nhiên dừng lại, tự nghĩ một lúc rồi do dự cuối cùng. Được boss, Trầm Tu Cần không đến nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường, lặng lẽ đi đến trước cửa sổ, ngồi xuống chiếc sofa đặt cạnh cửa sổ. Lúc này anh rất muốn đi đánh thức người phụ nữ đó, để hỏi cô và Tiêu Hằng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cuối cùng, vẫn kiềm chế cơn tức giận của bản thân. Anh ngồi trên chiếc sofa đơn bằng da đặt cạnh cửa sổ. Một cánh tay đặt lên chỗ để tay của chiếc sofa, một cánh tay chống lên đầu yên lặng nhìn về phía chiếc giường. Bên ngoài, trời đột nhiên mưa to. Sấm chớp và sét đan xen lẫn nhau. Dưới âm thanh to lớn ấy, người phụ nữ lặng yên nằm trên giường giống như một xác chết không có linh hồn. Nếu như không phải cô vẫn đang thở, nếu như không phải lông ngực cô vẫn nhấp nhô theo nhịp thì cô thật sự giống một cái xác chết yên lặng nằm trên giường. Trong phòng ngủ, không bật đèn chính, chỉ bật chiếc đèn ngủ ở đầu giường, có thể thấy rõ trong bình nước muối ấy không còn nước rồi, chiếc đèn ngủ trên đầu giường cũng không thể phát huy tác dụng như chiếc đèn chính, không chiếu sáng được cái góc cạnh cửa sổ. gocchuyenaudio.com Dưới cái góc cạnh cửa sổ là một màn tăm tối, một tia sấm chớp ở cái góc cửa sổ đằng sau chỗ anh ngồi, xẻ lên trời cao, một tia chớp màu xanh ngay lập tức chiếu sáng cả góc cạnh cửa sổ, dưới tia sét đó, khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông trong phút chốc liền phát sáng, càng trở thêm lạnh toát. Người phụ nữ nằm trên giường đột nhiên thốt ra một tiếng rên đau đớn, người đàn ông ngồi trên sofa vẫn ngồi yên không hề cử động. Xùy, âm thanh đó càng thêm đau đớn. Người đàn ông ngồi trên sofa nghiến chặt hàm dưới, nhưng vẫn ngồi yên không di chuyển. À, hừ, âm thanh đó càng lúc càng thêm đau đớn, thậm chí cô nằm trên giường. Dần dần cuộn tròn người lại thành một nắm. Đột nhiên, người đàn ông cử động rồi. Trầm Tu Cần đột nhiên đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng, che giấu đi tâm trạng rối bời. Từng bước, lộc cộc đi đến bên cạnh giường. Cánh tay của anh từ từ chìa ra, bàn tay thon dài, thò về phía người phụ nữ đang nằm trên giường. Đột nhiên, năm ngón tay thò ra, bám chặt vào cổ họng của người phụ nữ. Nếu như có một ngày, trên thế giới chỉ có một người có thể làm đảo loạn tâm trạng của tớ, lời của Trầm Tu Cần từng nói với Bách Dục Hàng vào thời niên thiếu. Tớ sẽ đích thân giải quyết cô ta. Cách chương.